Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 63, chương lược việc hôn nhân. Triệu Nhiên rút cái không hướng chương lược tự mình nói, lão bá mẫu để cho ta phương pháp sử dụng thuật hù dọa ngươi. Bức ngươi tranh thủ thời gian cưới vợ, ta thế nhưng là ứng, bên trên có mệnh không dám cãi a. Nói một chút đi. Ngươi là ngoan ngoãn dựa bàn chặt đầu, vẫn là từ ta vận dụng đạo pháp. Trương Lược cười khổ, lắc đầu, thở dài một tiếng, ta làm sao không biết mẫu thân tâm ý, làm sao qua không được mình cái này liên quan a? Ô, nói nghe một chút, trước nói rõ, bần đạo cũng không phải xen vào việc của người khác. Đây là dâng trên mệnh, ha ha, bên cạnh Châu Thiêm Sự nghe thấy. Đưa đầu tới, Triệu Phương Trưởng, người cũng đừng uổng phí khí lực. Trương đại ca toàn cơ bắp, tám đầu châu đều kéo không trở lại. Chúng ta huynh đệ cũng không biết khuyên qua bao nhiêu lần. Căn bản vô dụng, vì sao không cưới? Châu Thiêm Sự nói, vừa vặn Phương Trưởng ở chỗ này. Đại ca không có ý tứ nói. Ta tới nói, Trương Lược nguýt hắn một cái. Chớ nói nhảm. Châu Thiêm Sự nói, đại ca yên tâm, ta không nói bậy, ta thật tốt nói, kỳ thật đi, năm đó chúng ta đi theo Trương đại ca đi bộ đội. Kíp nổ là vị Dương gia nữ lang, Trương Lược đưa tay muốn đi che miệng hắn, lại bị Châu Thiêm Sự cười tâu tuét tránh khỏi. Bên cạnh chuông, vương hai vị thiên hộ cũng tới giúp Châu Thiêm Sự một tay. Trương Lược đành phải bất đắc dĩ mặc cho bọn hắn tự khoe. Châu Thiêm Sự nói, gia tĩnh 3 năm thời điểm, cung bên trong tuyển chọn tú nữ. Chúng ta cái kia hỏng tâm phường giáp đem Dương gia cho báo lên. Kết quả Kim Phương nha đầu kia liền vào cung. Trung Thiên Hổ đụng lên đến nói, ta 5 năm trước về binh bộ, cố ý đi trong phường đi một vòng, gặp kia phường giáp. Thế mà còn sống, già mà không chết gọi là tặc, nhịn không được đi lên quạt hắn một lớn bàn tay, nếu không phải sợ chết người, đã sớm hung hăng đánh hắn một trận. Vương Thiên Hổ khinh thường nói, chết mới tốt, muốn đổi ta, sờ soạc trực tiếp làm thịt, vậy sao ngươi không đi? Đây không phải là hắn về sau chết sao? Không vượt đi qua, Châu Thiêm Sự tiếp tục nói. Tại vùng biên cương đánh hơn 10 năm cầm, không nghĩ tới Trương đại ca vẫn là đối Kim Phương nhớ mãi không quên. Nhưng chúng ta đi Dương gia nghe ngóng, Dương gia đã sớm rời đến không biết đi nơi nào, hỏi thăm láng giềng, đều không có Kim Phương tin tức. Theo lý thuyết nhiều năm như vậy, vô luận như thế nào đều hẳn là có chút tin chính xác. Trương đại ca sai người hướng trong cung nghe ngóng. Vậy mà không ai nghe nói qua, cũng không biết là sửa lại tên còn là thế nào. Cái này sống không thấy người chết, không thấy xác. Triệu Phương Trưởng ngươi nói làm sao bây giờ? Trung Thiên Hộ hứ một trận, cái gì sống không thấy người chết, không thấy xác. Đừng chú Kim Phương tẩu tử a. Nghe đến đó, Triệu Nhiên xem như minh bạch, một lần nữa quan sát một phen Trương Lược, ám đạo trước kia lại không nhìn ra. Trương Lược thế mà còn là cái loại si tình. Kỳ thật tại Triệu Nhiên ý nghĩ bên trong, chỉ sợ cái này cái gì Dương gia nữ lang sợ là đã sớm chết. Cái gì cung nữ thái giám loại hình, trong hoàng cung mệnh như cỏ rác, một cái không hiểu thấu lý do có lẽ liền sẽ bị kéo ra ngoài chôn. 20 năm không tin tức, cái này còn có thể rơi xuống cái gì tốt. Hoặc là nói Trương Lược bọn hắn kỳ thật cũng đã liệu đến Dương gia nữ lang kết cục. Chỉ là không nguyện ý đối mặt hiện thực mà thôi. Đối với cái này hắn lại có thể nói cái gì? Chỉ có thể ngóng trông Trương Lược có một ngày có thể tỉnh ngộ. Mình đi ra cái này hố đi. Tiệc rượu ở giữa. Tùy ý nói đến chung quanh phong cảnh cùng chuyện lý thú. Trương Lược đề nghị Triệu Nhiên ở chỗ này ở thêm 2 ngày. Ngày mai có rảnh dẫn hắn đi Tê Hà Sơn đi dạo. Bây giờ chính là mùa thu, Tê Hà lá đỏ vẫn là tương đối khả quan. Mặt khác, làm Long Đàm vệ chỉ huy làm, Trương Lược còn có cái nhiệm vụ bảo hộ Tê Hà Sơn phía sau núi không vì người rảnh rỗi quấy rầy. Long Đàm vệ tại hậu sơn bên ngoài chú có một cái 500 người doanh đầu. Nhận này trách, bởi vì Tê Hà phía sau núi Phượng Tường trên đỉnh có tòa Ba Mao quán, chính là hợp đạo đại thiên sư Thiệu Nguyên Tiết chỗ tu hành. Ba Mao quán đồng thời cũng là Ứng Thiên phủ đạo quán, hưởng thụ Ứng Thiên phủ cung phụng. Trên thực tế Ba Mao quán trước kia cùng Thiệu Nguyên Tiết không có quan hệ gì. Nơi đây thuộc về Mao Sơn một chỗ chi nhánh. Tại Thiệu Nguyên Tiết nhập hư trước liền dần dần thoát ly Long Hổ Sơn. Cùng ngay lúc đó Ba Mao Thiên Sư Viên Thái Sơ là Mạc Nghịch Chi Giao, được mời gia nhập Ba Mao quán. Cũng tại Ba Mao quán nhập hư, Viên Thái Sơ sau khi qua đời, di mệnh Thiệu Nguyên Tiết là Ba Mao quán đại trưởng lão. Bởi vậy, Ba Mao quán liền do Thiệu Nguyên Tiết chấp trưởng. Trăm năm về sau, đã thành Thiệu Nguyên Tiết môn hạ sống yên phận chỗ. Người khác muốn đi Tê Hà phía sau núi mà không thể được. Nhưng Trương Lược lại không tồn tại cái này vấn đề. Muốn mang ai liền mang ai. Nghĩ lúc nào mang liền lúc nào mang. Triệu Nhiên nguyên vốn có chút ý động. Kim Lăng Sơn Thủy chi bên thắng, chi bằng Tê Hà, có thể đi xem một cái khi dù không sai, nhưng nghe xong là Thiệu Nguyên Tiết địa bàn, lập tức liền không có hào hứng. Hắn từ gặp qua Hứa Chân Nhân về sau, đến nay còn thường thường suy nghĩ, đối vị này đại tu sĩ nhất định phải đi cái gì biến đổi con đường mà cảm thấy khó chịu. Nơi nào có nhàn hạ thoải mái đi trên địa bàn của hắn du lãm. Gặp Triệu Nhiên không muốn đi, Trương Lược lại đề cập Long Đàm vệ phía nam cách đó không xa. Qua Tây Ruộng Mầm Châu, có tòa Thanh Long Sơn, nói là phong quang cũng không tệ, còn có nghe đồn nơi này ở Hồ Yêu. Nói đùa hỏi Triệu Nhiên có hứng thú hay không đi tìm thăm Hồ Yêu tung tích. Triệu Nhiên hỏi, biết được cái gọi là Thanh Long Sơn bất quá là trùng điệp chập trùng từng tòa gò nhỏ. Chỗ cao nhất cũng chính là 30-40 trượng, càng là không có hào hứng. Kêu cái gì Thanh Long Sơn? Gọi Thanh Long Đồi được rồi. Trương Lược cười nói, cũng thế, chúng ta đều là từ Tây Nam loại kia tráng lệ Đại Sơn trở về. Hơn 10 trượng tiểu gò núi xác thực không có gì đáng xem. Chẳng qua ở Giang Nam chi địa, hơn 10 trượng liền cũng coi như khó được, như kia Tê Hà Sơn. Kỳ thật chỗ cao nhất Phượng Tường Phong cũng liền trăm trượng mà thôi. Về phần Trương Lược chỗ, sách Hồ Yêu, Triệu Nhiên đồng dạng không có hứng thú. Nếu là tại Tùng Phiên thì cũng thôi đi. Phân phó hiện tại chủ trưởng đại quân Sơn Động Thiên Thông Tí Thần Viên hai câu. Để hắn đem Hồ Yêu cái gì hợp nhất chính là, nhưng ở Nam Trực Lệ, vẫn là điệu thấp vi diệu. Cùng Trương Lược gặp qua về sau, Triệu Nhiên không có nhiều trì hoãn, ngày thứ hai thật sớm liền chạy về Kê Minh Quan. Buổi sáng Lục Nguyên Nguyên lập đàn cầu khấn trên lớp, hiện trường bố trí một tòa pháp đàn. Triệu Nhiên 8 người bị điểm tên đi lên hiệp trợ thi pháp. Đám người hợp lực, lần nữa đem một vị thần sông phân thân hư ảnh mời hạ phàm giới. Sau đó lại cung đưa trở về, kia phân thân hư ảnh không hiểu thấu ở giữa. Chúng phương trượng nhóm đều có đại thu hoạch, Triệu Nhiên cảm thấy buồn cười, ám đạo cái này thần sông phân thân hư ảnh cũng không biết có hay không năng lực suy tính. Bị các đạo sĩ đùa nghịch đến đùa nghịch đi, cũng không biết phải chăng là sẽ nổi giận. Một ngày bài tập kết thúc về sau, Hồ Mạc Sầu Bờ Bão Nguyệt Sơn Trang người tới bẩm báo. Hắn sớm thông báo qua Linh Lộc Vũ Dương đến. Hiện tại chính trong trang tạm nghỉ, thế là Triệu Nhiên lại đuổi tới Bão Nguyệt Sơn Trang, nhìn qua phong trần mệt mỏi Linh Lộc Vũ Dương. Triệu Nhiên bất đắc dĩ nói, nhìn các ngươi cái này đều cái gì phá sự, đều tu hành mấy trăm năm. Bần đạo nghe Thanh Tiên Tử nói qua, chí ít 300 tuổi trở lên a, sống nhiều năm như vậy, làm sao cùng ngây thơ thiếu ngải đồng dạng. Còn rời nhà đi ra ngoài. Đúng sao? Vũ Dương ủy khuất nói. Chuyện này thực sự là quá làm cho tiểu tu ta thật mất mặt. Hảo hảo ở tại cùng một chỗ song tu không được sao? Người muốn nói Nguyệt Ảnh tên kia luyện khí so với ta mạnh hơn. Vậy ta cũng nhận, nhưng hắn có ta mạnh sao? Không phục so một lần. Hắn như vậy tiểu, rõ ràng không được mà. Làm một yêu tu, không chuyên chú vào tu luyện, không cố gắng đề cao tu vi, nhất định phải chơi cái gì phong hoa tuyết nguyệt, nhất định phải làm cái gì tinh thần truy cầu. Còn mắng tiểu yêu ta thô bỉ, thô ta thừa nhận, đáng khinh ở đâu? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.